Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, nguy cơ. Converter dung kiều cầu phiếu bất quá giao dịch này đối tượng là Nhan Như Ngọc. Đây coi như là dịch tiểu phi đại nghịch lân sở tại. Cho dù không phải như vậy đổi trác, cùng Huyền Vũ Điện bây giờ. Dịch tiểu phi cũng sẽ không cần muốn quan hệ như vậy. Dẫu sao cùng Huyền Vũ Điện, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột ra, cái gọi là chỗ tốt, đến lúc đó có lẽ liền thất thủ là đối phương khống chế con rối thôi. Như thế nào, như vậy phong phú điều kiện, hơn nữa người chắc chắn biết ta Huyền Vũ Điện có một loại cường hóa dịch. Có cái loại đó cường hóa dịch. Đối với chiến lực là có trình độ nhất định thêm được. Cái này cường hóa dịch, Bắc Cương Miêu tộc trong, cho dù là vương cấp cao thủ, cũng biết ưa chuộng, gia nhập ta Huyền Vũ Điện, lấy ngươi bản lãnh, ở bên trong đạt được địa vị, là một món rất chuyện dễ dàng. Có thể ngậm miệng sao? Hoành, thuộc về dịch tiểu phi thân thể lao ra. Cái này lao ra sau đó. Bốn đoạn hóa rồng vận dụng, con người biến thành màu trắng. Cái này ra tay tương đối ác liệt quả quyết. Đối phương chẳng qua là thập trọng thiên cảnh, hoàn toàn không có uy hiếp. Mà đây ra tay một cái, dĩ nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội. Bùng nổ lên dịch tiểu phi. Vậy một cổ cường hãn linh lực chập chờn, chấn áp xuống, để cho chàng trai kia sắc mặt đại biến. Hoàn toàn vượt ra khỏi dự trù, dịch tiểu phi thực lực, sẽ đạt tới như vậy đến nước, một quyền, cả người bị đánh đến ở trên mặt đất, trong miệng máu tươi tràn ra, bất quá dịch tiểu phi ra tay, tóm lại còn biết có chút đúng mực, sẽ không để cho đối phương nhanh như vậy chết đi, một cước giẫm ở ngực, toàn bộ trên người sát ý, làm hết sức kềm chế, nói. Trong thành phố Trung Hải, người Huyền Vũ Điện có nhiều ít. Sợ sao? Sợ, nên sợ hẳn là ngươi mới đúng. Không, nên sợ hãi người là ngươi. Tại sao dám ra tay? Đó là bởi vì là chúng ta lấy được người thứ nhất tin tức. Nhan Hải không người, mà Nhan Hải người bên người. Đã bị kiềm chế, vậy mấy cái đã từng là huyết kỵ vệ. Huyết kỵ vệ. Cái này ba chữ bao hàm rất nhiều, mà đối với người Huyền Vũ Điện mà nói, đối với huyết kỵ vệ, có nhất định hận ý, dẫu sao lại tới huyết kỵ vệ mạnh mẽ, nhưng mà từng giết Huyền Vũ Điện không ít người. Cái này không ít người trong, dĩ nhiên lấy thiên cảnh thực lực người nhiều nhất, mà vương cấp cao thủ, giống vậy không ngoại lệ. Chú Vũ, dịch tiểu phi khóe miệng lẩm bẩm nói. Trong lòng trầm xuống, có một loại dự cảm bất tường, mà lần này tin tức đã xác định, ngươi vẫn là sơ sót. Không phải sao, chàng trai trong miệng không ngừng có máu tràn ra, chủ yếu là đến từ dịch tiểu phi đạp ở đối phương trên ngực chân. Lực đạo càng ngày càng nặng, ngươi lấy là, chỉ có, ta một người sao, vậy ngươi liền sai hoàn toàn, ngày hôm nay có thể không chỉ là ta. Biết không, bật cười, hơn nữa chàng trai cười càng ngày càng lớn tiếng. Cái này làm cho dịch tiểu phi lập tức ý thức được. Tình huống nghiêm trọng, còn có người Huyền Vũ Điện, ở chung quanh, đây chẳng phải là nói. Quả đấm cầm chặt, cả người trên người sát ý hoàn toàn không áp chế được. Sợ rằng bây giờ Nhan Như Ngọc bên kia, cũng đã xảy ra chuyện, trực tiếp xoay người. Hướng đường cũ trở về, không dám trì hoãn một chút thời gian, vô dụng, đã muộn, nhìn dịch tiểu phi quả quyết trở lại, liền mạng hắn cũng không cần, bất quá bị dịch tiểu phi gây thương tích, đối phương cũng là nửa tàn phế người, đã hoàn toàn không có uy hiếp, bây giờ đối với dịch tiểu phi mà nói, lo lắng chính là lại tới Nhan Như Ngọc an nguy, như vậy trở lại. Đương nhiên là dịch tiểu phi tốc độ cực hạn nhất, làm trở lại biệt thự. Sau khi tiến vào, dịch tiểu phi liền ngửi thấy một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh. địa trên có mấy đạo thân ảnh nằm. Những người này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đều biết là nơi này người giúp việc. Như Ngọc, Dịch Tiểu Phi kêu một tiếng, cũng không có nghe được trả lời. Tiểu Phi, có chữ, thuộc về rồng lưu manh nhắc nhở tiếng vang lên, lúc này mới để cho Dịch Tiểu Phi thấy được trên đất. Dùng máu tươi viết ba chữ, Hải Sơn Nhai. Dịch Tiểu Phi nhìn cái này ba chữ, lặng lẽ đọc đến, Hải Sơn Nhai, đây là thành phố Trung Hải tới gần biển một nơi. Dịch Tiểu Phi chẳng qua là nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ chưa từng đi. Hôm nay đối phương như vậy lưu lại, sợ là phải mình đi trước. Người Huyền Vũ Điện, cái này đang làm cái gì? Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là một điều bí ẩn đoàn. Có thể lớn hơn nữa bí ẩn thì như thế nào? Bây giờ Nhan Như Ngọc ở trên tay đối phương, cho dù là đầm rồng hang hổ, Dịch Tiểu Phi đều phải đi trước, trực tiếp lên đường rời đi, bỏ mặc như thế nào? Cứu về Nhan Như Ngọc là Dịch Tiểu Phi hôm nay duy nhất muốn làm sự việc. 5 giờ sau đó, đã là lúc rạng sáng, ở thành phố Trung Hải Hải Sơn Nhai. Cái này Hải Sơn Nhai là một chỗ vách đá, bất quá ở vách đá phía dưới chính là biển, ở trong sóng gió, nước biển không ngừng vỗ chỗ này vách đá. Thiếu gia, mới vừa liên lạc qua, người lập tức đến. Bất quá tại sao không đi? Nếu không phải là lưu lại tin tức, kêu cái đó Dịch Tiểu Phi tới. Ở một người thanh niên bên người, một cái sắc mặt có màu đỏ bớt, giữ lại râu bạc trắng lão đầu, mang một tia không rõ ràng. Mà đây người thanh niên chính là ban đầu đã đến thành phố Trung Hải cùng Dịch Tiểu Phi hoàn mỹ bỏ qua Huyền Hàn Thiên. Trong Huyền Vũ Điện, Huyền Hàn Thiên nhưng mà một người trọng yếu trưởng lão con trai, thực lực cũng là xuất chúng, đã là 11 trọng thiên cảnh. Hơn nữa bởi vì là Huyền Vũ Điện đào tạo người, có rất nhiều thủ đoạn, lại thêm vậy không giống tầm thường cường hóa dịch, thập nhị trọng thiên cảnh, đều có thể đối địch một phen. Chính là cảm thấy cái đó tiểu tử, tựa hồ rất mạnh, ta muốn sẽ một hồi. Huống chi đạt được đặc biệt một ít tin tức, cái đó Nhan Hải, tựa hồ muốn đem con gái giao phó cho cái đó Dịch Tiểu Phi. Vậy thì càng thêm có hứng thú, dù sao cũng là Nhan Hải coi trọng người. Từ cha bên kia hiểu được Nhan Hải một ít tin tức, cái này ấy Nhan Hải có thể thật không phải là người bình thường à. Mặc dù cha không có cùng Huyền Hàn Thiên nói rất nhiều, có thể chỉ là bây giờ biết cũng đã đủ để cho Huyền Hàn Thiên thật tốt khiếp sợ một phen. Lão gia chủ, cùng ngươi nói cái gì? Người phụ thân này nói qua không thể truyền ra ngoài. Ly lão, ta lại không thể nói. Huyền Hàn Thiên lắc đầu nói, lão hủ biết, thiếu gia nếu muốn cùng cái đó Dịch Tiểu Phi giao thủ một phen, lão hủ dĩ nhiên sẽ không ngăn cản. Dẫu sao thiếu gia ngươi thực lực, lão hủ ta vẫn là biết được. Ly lão khẽ mỉm cười, phía sau có nửa câu hắn không có nói. Không thể nghi ngờ là Huyền Hàn Thiên không địch lại dưới, có hắn cái này thập nhị trọng thiên cảnh tồn tại, cũng biết đem hết thảy không tốt đầu mối bóp chết. Lần này nếu có thể thuận lợi mang về Nhan Như Ngọc cái nhân vật này, thật sẽ có đại tác dụng. Hôm nay hành động, coi như là bóp đúng nhất cơ hội tốt. Ừ, bây giờ chờ người đưa Nhan Như Ngọc tới, sau đó chính là tên tiểu tử kia. Nếu là có tình có nghĩa, có thể chia rẽ đối với là một đôi. Huống chi cái này Nhan Như Ngọc vẫn là ở trên thượng đẳng trong, tương đương cực phẩm phụ nữ. Nhan Hải lại có thể sẽ sanh ra như vậy một con gái tốt, có lẽ sẽ tiện nghi ta. Huyền Hàn Thiên cười lạnh một tiếng, đối với người phụ nữ, hắn mặc dù cảm thấy hứng thú tương đối thiếu, có thể thân phận rất đặc biệt, dung mạo có xuất chúng, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http